Pháo hôi xinh đẹp, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 001 Tại biệt thự đơn độc này, đã từng xảy ra một sự kiện quái ác. Chóng mặt quá đi, đoàn người vai chính cùng ước hẹn tự túc du lịch. Cả đường đi đều vui vẻ ríu rít cùng nhau, địa phương nơi bọn họ đặt chân đến nằm ở một vị trí hẻo lánh. Mà nơi đây còn nổi tiếng xảy ra các vụ án không ngừng, chờ đợi họ. Là một buổi lễ tốt nghiệp không ai còn sống sót. Một chất giọng điện tử lạnh băng vô duyên vô cớ nói chuyện trong tiềm thức. Không có phập phồng, không có tạm dừng, cũng không giống như để ý xem người khác có nghe rõ hay không. Có thể hiểu hay không? Đã trói định người chơi hoài dảo. Đã truyền xong cốt truyện chủ của tiến này. Phó bản lần nữa bắt đầu. Tôi là người hỗ trợ bên ngài. Hệ thống 8701 vì ngài phục vụ, đinh. Phó bản đã bắt đầu lại. Lần này phó bản mở ra trong 72 giờ. Trong 72 giờ người chơi còn sống hoặc thoát ra được xem như qua cửa. Mời người chơi hoài dảo sẵn sàng. Phó bản cấp C chính thức mở ra. Tên phó bản này là Nói thật hay thử thách. Tin tức về trò chơi liên tục vang lên trong đầu làm hoài dảo choáng váng. Cậu vẫn đang vừa phát sóng trực tiếp vừa nói chuyện phiếm với fan. Bỗng giây tiếp theo, trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thanh âm điện tử lạnh băng trong đầu vừa biến mất, lại có một âm thanh người khác vang lên. Có cảm xúc lên xuống, không lạnh băng như máy móc, là giọng của một người con trai xa lạ. Khi mở mắt ra, hình ảnh trước mặt vừa quỷ dị vừa bình thường. Quỷ dị là vì hoài dảo chưa từng tiếp xúc với loại trò chơi phó bản ly kỳ này. Bình thường chính là cảnh tượng xung quanh nhân vật khác cùng hoài dảo ở thế giới hiện thực sinh hoạt không có gì khác biệt. Đại sảnh trong biệt thự rộng lớn rất sáng sủa. Mấy thanh thiếu niên có nam lẫn nữ tuổi không lớn lắm đang ngồi quây quần thành một vòng tròn trên thảm. Chính giữa thảm đặt một chai rượu rỗng. Giờ phút này miệng bình đang đối diện hoài dảo. Khuôn mặt trẻ tuổi. Cậu trai có ngũ quan tuấn mỹ nhưng lạ lẫm, cũng đang ngồi đối diện hoài dảo. Hoài dảo ngồi đối diện cũng ngây người, có hơi chậm chạp, cậu ta chẳng những không thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn dí sát vào một chút, lại hỏi thêm lần nữa. Ngẩn người làm gì, tôi hỏi cậu là chọn sự thật hay thử thách. Hoài dảo vẫn không phản ứng, bị giọng điệu trêu đùa của cậu ta chọc nên sửng sốt. Theo bản năng đáp, nói sự thật. Cậu trai trước mặt nghe vậy thì cười tươi. Như thể đã dự đoán được đối phương sẽ trả lời như vậy. Vì khóe miệng nâng lên khiến khuôn mặt không còn sự vô tình. Không biết vì sao lại làm người khác cảm nhận được một chút phong lưu. Lúc hắn nhìn chằm chằm hoài dảo. Dù cậu có nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy hứng thú một cách không bình thường của tên đó. Cả người cậu lùi ra sau trong vô thức. Quả nhiên giây tiếp theo. Cậu nghe được tên con trai dùng giọng điệu ác liệt lại đầy hứng thú hỏi. Cậu và Hình Việt đã ngủ với nhau hay chưa? Hoài dảo, cái gì, vụ gì cơ? Phản ứng đầu tiên của cậu là trong đầu trống rỗng. Bởi vì bị đột ngột kéo vào trong một trò chơi xa lạ. Trong lúc còn đang chậm nửa nhịp lại có chút trì độn thì lại bị nghe một vấn đề kỳ quái như vậy. Một trận nhiệt khí bốc thẳng L3N đỉnh đầu. Một khuôn mặt dương chi bạch ngọc chỉ vài giây đã đỏ lên. Bên trong đại sảnh ngay chỗ cậu đang ngồi gần là lò sưởi kiểu cổ trong tường. Gỗ châm lửa bị ngọn lửa thiêu nổ tiếng vang. Lách tách, rõ ràng, vầng ánh sáng màu cam hắt lên nửa bên má. Ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi tường bên cạnh cũng khiến lông mi cậu hơi run rẩy theo. Thật ra cậu cũng không biết. Hình Việt, cũng như vấn đề nọ. Nhưng những người xa lạ chung quanh lại lộ ra tầm mắt quỷ dị tò mò nhiệt tình khiến cậu cảm thấy cũng khó chống đỡ. Hoài dảo không biết cốt truyện, không biết nhân vật cốt truyện nốt, vì e sợ gây ra lỗi lầm gì đó nên cũng không dám hé môi nói chuyện gì nhiều. Cậu chỉ rũ mắt, môi hơi nhấp lộ ra điệu bộ khẩn trương, nhưng ở trong mắt người khác lại là không biết giải thích ra sao cho phải. Mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu. Hai tay cũng thấm ra phấn hồng khẽ run. Không có. Cái gì? Chưa ngủ bao giờ? Một âm thanh máy móc lãnh đạm vang lên. sau đó im bặt. Hoài Giảo tiêu hóa 2 giây mới hiểu được ý của nó. Hệ thống trả lời chuyện cùng hình Việt là: chưa từng ngủ với nhau. Lúc này cậu cũng không biết nên thở ra nhẹ nhõm hay làm gì khác. Hoài Giảo cũng tò mò hình Việt là ai. Vừa thấy may mắn vì trò chơi không ép cậu phải tình cảm thân mật với người khác. Cậu suy nghĩ nửa ngày. Mọi người cũng dần sốt ruột. Vấn đề này khó trả lời đến thế sao? Cậu trai ngồi đối diện đợi một lúc. Thấy biểu cảm Hoài Giảo xảy ra biến hóa. Tâm tình ngứa ngáy vô cùng. Sau đó mới nhịn không nổi mở miệng nhắc nhở. Âm thanh tiếc nuối vang lên làm Hoài Giảo tỉnh táo lại. Trong lòng cậu hoảng hốt. Nhanh nhào trả lời. Không có. Hoài Giảo nghĩ mình còn đang chơi trò chơi. Tầm mắt mọi người chung quanh lại còn dừng ở trên người cậu. Nên vội vàng lặp lại một lần nữa. Nhưng âm thanh lần này nhỏ hơn. Cậu nâng mắt nhìn người ngồi phía đối diện. Dường như có chút đáng thương. Nói với cậu con trai kia. Không có. Cậu trai kia đã bao giờ được chứng kiến biểu tình này của cậu đâu. Lời nói trêu chọc đã đến đầu môi nhưng bị cậu nhìn như thế. Hắn đành nuốt xuống những lời đó. Hầu kết không tự giác bị ép xuống trong chớp mắt. Không có nghĩa là sao? Là cậu cảm thấy khó trả lời. Hay là, vẫn chưa từng ngủ với nhau? Cậu trai nheo mắt hẹp dài. Trong giọng nói lộ ra không có ý tốt. Vẫn còn hỏi nữa sao? Bởi vì tự dưng bị đối phương bắt bẻ. Còn cứ phải nghe đi nghe lại hai từ kia. Cả người cậu đều khó chịu. Cậu không muốn cứ rối rắm tại vấn đề cá nhân lâu như thế này. Chỉ có thể vươn thẳng eo trả lời lung tung. Không có chính là không có. Chơi tiếp đi. Cậu cau mày. Trên mặt không tự giác mang nét hung dữ. Chỉ là khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Đôi tai phấn hồng điểm tô thêm cho khuôn mặt ấy. Nhìn như thế nào cũng thấy muốn người ta trêu chọc. Chuyện đề cử, sáng lên trường, tối lên giường. Quả nhiên cậu trai nghe được đáp án tỏ ra kiên cường của cậu. Trong lòng cảm giác như bị mèo cào một cái. Ngứa đến mức càng không muốn ngừng trêu chọc. Hắn nhìn lăm lăm khuôn mặt của Hoài Giảo. Nhìn chăm chú vào vẻ mặt của cậu. Sau đó cố ý khoa trương nói. À, thấy sắc mặt đối phương thay đổi. Cậu trai còn xấu xa cười tiếp. Mị lực của Giảo Giảo nhà chúng ta vẫn không lớn ha. Quen nhau lâu như vậy vẫn không thu phục được hình Việt. Tôi thấy cậu ngày nào cũng quấn lấy hắn ta như hình với bóng. Còn tưởng rằng cả hai đã sớm nấu gạo thành cơm. Chậc, không ngờ là Hoài Giảo, đồ xấu xa. Hoài Giảo bị cậu ta nhìn chằm chằm thì cười một cái. Nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được nói. Cậu âm dương quái khí làm gì? Đây cũng không phải vấn đề của một mình tôi. Cậu thật sự có chút giận. Nhất là khi mấy người khác vốn cũng không chú ý lắm. Lúc nghe câu này xong đều cười cười theo. Hoài Giảo càng bị kích cho máu nóng dâng lên. Dâng lên đến đầu thì nhắm mắt nói bậy. Một mình tôi quấn lấy cô ấy thì được sao? Cô ấy cũng không quan tâm đờ ến tôi. Nếu cô ấy cũng quấn lấy tôi một chút. Thì với trình độ của tôi á hả? Thì tụi tôi có con 3 tuổi rồi đó. Vì anh ấy và cô ấy trong tiếng chung đồng âm. Nên Hoài Giảo nghĩ hình Việt là con gái. Lúc cậu nói ra mấy lời này. Luôn nghĩ hình Việt trong miệng mọi người không có mặt ở đây. Người bảo thủ như Hoài Giảo. Khi nghe đám con trai lôi chuyện chăn gối ra nói thường là do không có mặt đối phương. Theo bản năng cũng cảm thấy đối phương chắc chắn không có mặt ở hiện trường. Hoài Giảo một bên âm thầm xin lỗi. Nữ sinh tên hình Việt. Vô tình bị y làm bẩn thanh danh. Một bên cố làm ra vẻ mình rất bình thản tự tin. Trình độ gì? Đánh gãy Hoài Giảo là một giọng nam xa lạ. Giọng trầm hơn bất kỳ âm thanh nào cậu từng được nghe. Như ngọc thạch tựa băng xương giữa trời đông rét buốt. Từng câu từng chữ đều lộ ra lạnh lẽo. Cậu có trình độ gì mà đòi sinh con cho tôi? Hoài Giảo, biểu tình cậu cứng đờ. Động tác từ từ dại ra. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hình Việt âm thanh lạnh lẽo của điện tử cũng không làm Hoài Giảo tỉnh táo lại được. Nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt lạnh như băng ngồi đó. Đang khoanh tay nhìn thẳng về phía cậu. Rõ ràng diện mạo cực kỳ bắt mắt. nhưng lại toát ra vẻ người sống chớ gần làm người khác theo bản năng muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Đó là bạn trai cũ của cậu. Hoài Giảo ánh mắt có chút tan rã, giọng nói run rẩy, nhỏ giọng keo kiệt mà nói với hệ thống, anh hai. Lần sau đừng tự lược bỏ thông tin tóm tắt quan trọng như vậy được không, tôi sẽ cố hết sức. Hoài Giảo cảm nhận được âm cuối của hệ thống hơi dừng lại một chút. Không biết có phải nó đang nén cười hay không? Những âm thanh nhịn cười xung quanh vang lên, làm hai tai của Hoài Giảo ù cả đi. Thực ra người nọ ngồi ở vị trí cách Hoài Giảo rất xa, nhưng tầm mắt như nhìn từ trên cao xuống đầy lạnh lẽo như thế, làm cậu bị có cảm giác bị đâm xuyên đến mức không dám ngẩng đầu lên. Rõ ràng một giây trước còn hung dữ nói, mình sẽ khiến người ta sinh hẳn một đứa con 3 tuổi. Hình Việt lớn lên cùng khuôn mặt không hề dễ trêu chọc. Đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc lúc nhìn người khác giống như nhìn một con kiến không có gì khác biệt. Dường như giây tiếp theo có thể dễ dàng nghiền nát người khác. Đây cũng không phải suy nghĩ của một mình Hoài Giảo. Sau khi Hoài Giảo cố ý lảng tránh chuyện sinh con, người ngồi đối diện biết điểm dừng mà ngừng trêu chọc, cũng không ai dám nhắc tới nữa. Trò chơi tiếp tục, có lẽ vì ván đầu tiên quá xui xẻo, mấy ván sau mãi cũng không đến lượt Hoài Giảo. Hoài Giảo chỉ ước cái chai vĩnh viễn đừng chỉ về phía mình. Tại sảnh chính của biệt thự, lò sưởi đá cẩm thạch bên trong tường đặt bó củi đã bị thiêu hơn phân nửa. Ánh lửa càng ngày càng sáng. Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ đêm. Hoài Giảo nhìn lướt qua bốn phía. Những nam thanh nữ tú này mặt mày đều sáng láng, không hề có dấu hiệu buồn ngủ tí nào. Những con người trẻ tuổi mới tốt nghiệp, cùng tuổi lại cùng tụ hội ở một tòa biệt thự độc lập. Ngoài sân tuyết trắng mịn bao phủ, phía trước cửa sổ cành khô của cây tùng đọng lại một tầng tuyết phủ thật dày. Bên ngoài vừa lạnh lẽo vừa tối. Chỉ cách một cánh cửa sổ, bên trong nhà lại có rượu còn có đồ ăn cùng lửa ấm. Họ chơi cũng muốn đến khuya. Hoài Giảo ngồi ở trong một góc trống cằm. Lúc này cậu mới có thời gian yên lặng để quan sát mọi người. 3 nam 2 nữ, tính cả cậu, tổng cộng có 6 người. Người đối diện cũng là người bắt chuyện với cậu đầu tiên lúc cậu mới tới. Cậu biết được do mọi người chung quanh gọi tên hắn là Trác Giật. Cậu ta thật sự nói rất nhiều, là kiểu người rất biết điều tiết bầu không khí. Bên tay phải Trác Giật là một đôi nam nữ. Nam sinh kia đeo kính gọng màu vàng, nhìn thật nho nhã. Nữ sinh kia có tóc thẳng dài, diện mạo và ngũ quan đều thuộc dạng xuất sắc. Trong lúc chơi, Hoài Giảo thấy nữ sinh ngồi dựa vào nam sinh. Tầm mắt hai người có phần ái muội đan xen. Nhìn qua cậu đoán họ là một đôi tình nhân. Bên tay trái Trác Giật là một nữ sinh, tóc ngắn ngang vai, rất đáng yêu, dung mạo khiến người ta dù chỉ liếc mắt qua cũng có thể ấn tượng nhớ lâu. Sau đó, ngồi gần y nhất, chính là người mà Hoài Giảo chỉ dám len lén liếc một cái liền rời mắt ngay. Hình Việt, tư thế của hắn như thể không muốn ở đây, tản mạn trong không khí mang theo sự nghiêm túc, bả vai của người đó thật dài rộng. Áo khoác chỗ dựa lưng vào ghế sofa lún xuống một chút tạo ra nếp uốn. Cũng không phải bộ dáng thả lỏng hoàn toàn, là kiểu mình không hợp chút nào với bối cảnh chung quanh. Độ ấm trong nhà quá mức thoải mái, làm Hoài Giảo có chút thả lỏng quá mức. Y cơ hồ quên luôn mình đang ở hoàn cảnh nào. Chỉ đầu óc trống rỗng mà nhìn chằm chằm nếp nhăn trên áo người kia. Không biết nhìn bao lâu. Cho đến khi âm thanh của mọi người xung quanh nhỏ một chút, Hoài Giảo mới thoáng thanh tỉnh chút, tầm mắt đặt nơi bả vai ai kia rụt rè thu về. Người nọ dường như thẳng lưng một chút, ván cuối rồi, rốt cuộc lại đến cậu, tôi thấy cậu sắp ngủ đến nơi. Ván cuối, đến ai vậy? Ánh mắt chậm rãi dịch chuyển theo ngón tay người nọ, chính giữa thảm lông đỏ sẫm, vỏ bình rượu rỗng vẫn nằm trên mặt đất. Miệng bình hẹp dài, lại một lần nữa không nghiêng không lệch mà chỉ vào phía y, Hoài Giảo. Thật, thật là chúa xui xẻo. Tôi đúng là xui xẻo từ trong trứng. Lần này cậu chọn thật hay thách đây? Ván cuối rồi, ca một trên thích một chút đi. Thách đi, Hoài Giảo vừa nãy cậu chọn thật rồi. Bây giờ trực tiếp chơi thách đi. Không cho thương lượng. Chung quanh thanh âm ồn ào đến mức trái tim Hoài Giảo cũng bị nhấc lên. Trải qua sự kiện lật xe mở màn kia, Hoài Giảo thật sự sợ nói thật. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy thật tốt hơn thách. Ai biết cái đám NPC xui xẻo này sẽ cho y đề mục đáng sợ nào. Hoài Giảo thầm nghĩ 2 giây. Miệng hơi hé mở. Đang muốn ngắt lời bọn họ mà chọn thật thì người mà vừa rồi y vô ý thức nhìn chằm chằm vào. Toàn bộ buổi tối đều chỉ nói đúng 2 câu. Bạn trai cũ của y, Hình Việt, liền bỗng nhiên đột ngột mở miệng. Chọn thách đúng không? Rõ ràng câu hỏi, lại nghe ra mùi vị không cho cự tuyệt. Tôi sẽ ra đề cho cậu. Hắn thậm chí còn không hỏi ý Hoài Giảo. Đã tự đưa ra ý quyết định hướng đi của trò chơi. Hoài Giảo rõ ràng muốn nói đành im lặng luôn. Hắn nghe được Trác Giật cười miệng thì huýt sáo. Bạn trai cũ, đối tượng cậu đơn phương theo đuổi. Chỉ dựa vào quan hệ này đã khiến cho trò chơi chưa bắt đầu này lại có một tầng ái muội không rõ ý vị. Tiếng cả trai lẫn gái lại ồn ào vang lên. Bọn họ lúc này chỉ là cảm thấy thật thú vị mà thôi. Hoài Giảo ngồi thẳng lại. Lưng đều đã tê mỏi. Y nhấp nhấp môi. Cau mày nhìn về phía Hình Việt. Đối phương không nhìn y. Hình Việt ngồi cách lò sưởi xa nhất. Trong ánh sáng tối tăm, hắn lười nhác mà chống cằm. Ngón tay thon dài gõ mặt sàn. Cách cách, gõ ra vài tiếng vang thanh thúy. Lông mi hắn hơi rũ. Ngữ khí không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Căn nhà này, đã từng có một người chết. Mọi người đều biết nhỉ. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. 4 năm trước, ở lầu 3, nam sinh, 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Hắn tạm dừng một chút, như là không phát hiện quanh mình chợt quỷ dị mà yên tĩnh đến có thể nghe tiếng châm rơi. Lại tiếp tục nói, đại khái vừa vặn cùng trường chúng ta. Từ lúc đối phương nói ra câu đầu Hoài Giảo liền thở cũng không dám. Không hiểu sao tim đập thật sự mau. Khúc nhạc dạo dài dòng của phim kinh dị qua đi. Sắp tiến vào cốt truyện chính. Hình Việt nói chuyện nghe vô cùng trầm ổn. Không chút phập phồng. Phảng phất như chỉ trần thuật một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Tin tức vụ án nói. Gác mái không khóa. Cửa sổ cũng không có dấu vết phá hư. Người bị hại lúc sống tinh thần cũng bình thường. Không có khuynh hướng tự sát. Nhưng chính là một người như vậy. Ở tiệc tốt nghiệp. Sống sờ sờ bị thiêu chết trên gác mái biệt thự. Một căn phòng ra vào tự do không hề phong bế. Một người bình thường không có khuynh hướng tự sát. Rốt cuộc là vì sao lại bị nhốt lại nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò. Trong lò sưởi, lửa cháy có phần lớn. Hoài Giảo ngồi gần nhất, dưới nhiệt khí huân nướng, sau lưng đều đã đổ mồ hôi. Nhưng khi ánh mắt Hình Việt đảo qua, mồ hôi nóng lan xuống sau lưng kia lập tức biến thành từng giọt mồ hôi lạnh. Cậu dám đi lên nhìn một cái không? Hình Việt như cụ ngón tay gõ trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu. Âm thanh lãnh đạm hướng Hoài Giảo nói. Không phải dò hỏi, là cường ngạnh ra lệnh không cho phản kháng. Không, không dám, không nghĩ đến đối phương sẽ đáp như vậy. Hình Việt nhướng đuôi lông mày. Nhìn biểu tình người đối diện đáng thương giống như sắp khóc đến nơi. Khóe miệng hắn trầm xuống. Trả lời, không dám cũng không được từ chối. Cách chương.